Đối với hành giả là hạng Madhabukkala có trí tuệ bậc thường, có 5 bậc thiền sắc giới quả tâm làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên theo 4 tầng trời bậc thiền sắc giới quả tâm được trình bày như sau. Giảng giải về 5 bậc thiền sắc giới thiện nghiệp cho quả tái sinh lên 4 tầng trời bậc thiền sức giới quả tâm. 1. Quả của đệ nhất thiền sắc giới thiện nghiệp. Đệ nhất thiền sắc giới thiện nghiệp trong đệ nhất thiền sắc giới thiện tâm cho quả trong 2 thời kỳ. Thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala. Thời kỳ sau khi đã tái sinh, Bhavatikala, kiếp hiện tại. Thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala. Hành giả nào là người tam nhân, có giới hạnh trong sạch trọn vẹn, thực hành pháp hành thiền định, có khả năng chứng đắc đệ nhất thiền sắc giới thiện tâm. Sau khi hành giả ấy chết, thì chắc chắn sắc giới thiện nghiệp trong đệ nhất thiền sắc giới thiện tâm cho quả tương xứng trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, có đệ nhất thiền sắc giới quả tâm, gọi là sắc giới tái sinh tâm, Patisanthicitta, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên trên tầng trời đệ nhất thiền sắc giới quả tâm. Có 3 tầng trời sắc giới phạm thiên tương xứng với đệ nhất thiền sắc giới quả tâm. Có 3 bậc, gồm bậc hạ, bậc trung và bậc thượng như sau. Đệ nhất thiền sắc giới quả tâm bậc hạ, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên trên tầng trời sắc giới phạm thiên, Brahma Parisaccha, phạm chúng thiên. Chư phạm thiên trong tầng trời sắc giới phạm thiên này là thuộc hạ của đại phạm thiên, có tuổi thọ 1/3 A Tăng kỳ trụ của kiếp trái đất. Đệ nhất thiền sắc giới quả tâm bậc trung, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên trên tầng trời sắc giới phạm thiên, Brahma Purohita, phạm sư thiên. Chư phạm thiên trong tầng trời sắc giới phạm thiên này là cố vấn của đại phạm thiên, có tuổi thọ 1/2 A Tăng kỳ trụ của kiếp trái đất. Đệ nhất thiền sắc giới quả tâm bậc thượng, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên trên tầng trời sắc giới phạm thiên, Maha Brahma đại phạm thiên. Chư đại phạm thiên trong tầng trời sắc giới phạm thiên này là những bậc phạm thiên cao thượng, có tuổi thọ 1 A Tăng kỳ trụ của kiếp trái đất. Thời kỳ sau khi đã tái sinh, Bhavatikala, kiếp hiện tại. Đệ nhất thiền sắc giới quả tâm nào gọi là tái sinh tâm, Patisanthicitta, chỉ có sinh một sát na tâm làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên trên tầng trời sắc giới phạm thiên nào. Liền sát na tâm tiếp theo là thời kỳ sau khi đã tái sinh, Bhavatikala, tức kiếp hiện tại. Chính sắc giới quả tâm ấy trở thành hộ kiếp tâm, Pavangachita, làm phận sự giữ gìn, bảo hộ kiếp vị phạm thiên ấy cho đến khi hết tuổi thọ tại tầng trời sắc giới phạm thiên ấy. Cuối cùng, cũng chính sắc giới quả tâm ấy trở thành tử tâm, Chuttichitta, làm phận sự chuyển kiếp, tức chết, kết thúc kiếp hiện tại của vị phạm thiên ấy. 2. Quả của đệ nhị thiền sắc giới thiện nghiệp. Sắc giới thiện nghiệp trong 2 bậc thiền, đệ nhị thiền sắc giới thiện tâm và đệ tam thiền sắc giới thiện tâm cho quả tương đương trong 2 thời kỳ. Thời kỳ tái sinh kiếp sau và thời kỳ sau khi đã tái sinh, kiếp hiện tại. Thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala. Hành giả nào có khả năng chứng đắc đệ nhị thiền sắc giới thiện tâm và đệ tam thiền sắc giới thiện tâm. Sau khi hành giả ấy chết, sắc giới thiện nghiệp trong hai bậc thiền, đệ nhị thiền sắc giới thiện tâm và đệ tam thiền sắc giới thiện tâm, cho quả tương đương trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, có đệ nhị thiền sắc giới quả tâm, gọi là sắc giới tái sinh tâm, Patisanthicitta, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên trên tầng trời đệ nhị thiền sắc giới quả tâm. Có ba tầng trời sắc giới phạm thiên tương xứng với đệ nhị thiền sắc giới quả tâm. Có ba bậc gồm bậc hạ, bậc trung và bậc thượng như sau. Đệ nhị thiền sắc giới quả tâm bậc hạ, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên trên tầng trời sắc giới phạm thiên Paritapa, thiểu quang thiên. Chư phạm thiên trong tầng trời sắc giới phạm thiên này có hào quang kém thua chư phạm thiên bậc cao, có tuổi thọ hai đại kiếp trái đất. Đệ nhị thiền sắc giới quả tâm bậc trung, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên trên tầng trời sắc giới phạm thiên Appa Manapha, vô lượng thiên. Chư phạm thiên trong tầng trời sắc giới phạm thiên này có hào quang vô lượng, có tuổi thọ bốn đại kiếp trái đất. Đệ nhị thiền sắc giới quả tâm bậc thượng, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên trên tầng trời sắc giới phạm thiên Avassara, quang âm thiên. Chư phạm thiên có hào quang sáng ngời phóng ra từ thân của phạm thiên, có tuổi thọ tám đại kiếp trái đất. Thời kỳ sau khi đã tái sinh, Pavati Kala, kiếp hiện tại. Đệ nhị thiền sắc giới quả tâm nào gọi là tái sinh tâm, Patisanthicitta, chỉ có sinh một sắc na tâm, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên trên tầng trời sắc giới phạm thiên nào, liền sắc na tâm tiếp theo là thời kỳ sau khi đã tái sinh, Pavati Kala, tức kiếp hiện tại. Chính sắc giới quả tâm ấy trở thành hộ kiếp tâm. Pavangachita làm phận sự giữ gìn, bảo hộ kiếp vị phạm thiên ấy cho đến khi hết tuổi thọ tại tầng trời sắc giới phạm thiên ấy. Cuối cùng cũng chính sắc giới quả tâm ấy trở thành tử tâm, Chuttichitta, làm phận sự chuyển kiếp, tức chết, kết thúc kiếp hiện tại của vị phạm thiên ấy. 3. Quả của đệ tứ thiền sắc giới thiện nghiệp. Đệ tứ thiền sắc giới thiện nghiệp trong đệ tứ thiền sắc giới thiện tâm cho quả trong hai thời kỳ. Thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala, và thời kỳ sau khi đã tái sinh, tức kiếp hiện tại. Thời kỳ tái sinh kiếp sau, hành giả nào có khả năng chứng đắc đệ tứ thiền sắc giới thiện tâm, sau khi hành giả ấy chết, sắc giới thiện nghiệp trong đệ tứ thiền sắc giới thiện tâm cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, có đệ tứ thiền sắc giới quả tâm, gọi là sắc giới tái sinh tâm, Patisanthicitta, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên trên tầng trời đệ tam thiền sắc giới quả tâm. Có ba tầng trời sắc giới phạm thiên tương xứng với đệ tứ thiền sắc giới quả tâm. Có ba bậc gồm bậc hạ, bậc trung và bậc thượng như sau. Đệ tứ thiền sắc giới quả tâm bậc hạ, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên trên tầng trời sắc giới phạm thiên Paritasuffa, thiểu tịnh thiên. Chư phạm thiên trong cõi này có hào quang xinh đẹp tuyệt vời, vẫn còn kém thua phạm thiên bậc cao, có tuổi thọ 16 đại kiếp trái đất. Đệ tứ thiền sắc giới quả tâm bậc trung, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên trên tầng trời sắc giới phạm thiên Appa Manasuffa, vô lượng tịnh thiên. Chư phạm thiên trong cõi này có hào quang xinh đẹp tuyệt vời vô lượng, có tuổi thọ 32 đại kiếp trái đất. đệ tứ thiền sắc giới quả tâm bậc thượng, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên trên tầng trời, xuất phá kiên ha, biến tịnh thiên. Chư phạm thiên trong cõi này có hào quang xinh đẹp tuyệt vời, tỏa ra toàn thân của vị phạm thiên, có tuổi thọ 64 đại kiếp trái đất. Thời kỳ sau khi đã tái sinh, Bhavati Kala kiếp hiện tại. Đệ tứ thiền sắc giới quả tâm nào gọi là tái sinh tâm, Patisanchitta, chỉ có sinh một sắc na tâm làm phận sự, tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên trên tầng trời sắc giới phạm thiên nào. Liền sắc na tâm tiếp theo là thời kỳ sau khi đã tái sinh, kiếp hiện tại. Chính sắc giới quả tâm ấy trở thành hộ kiếp tâm, Pavanga Chitta, làm phận sự giữ gìn, bảo hộ kiếp vị phạm thiên ấy cho đến khi hết tuổi thọ tại tầng trời sắc giới phạm thiên ấy. Cuối cùng, cùng chính sắc giới quả tâm ấy trở thành tử tâm, làm phận sự chuyển kiếp, kết thúc kiếp hiện tại của vị phạm thiên ấy. 4. Quả của đệ ngũ thiền sắc giới thiện nghiệp. Đệ ngũ thiền sắc giới thiện nghiệp trong đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm cho quả trong hai thời kỳ tái sinh kiếp sau và thời kỳ sau khi đã tái sinh kiếp hiện tại. Thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala. Tầng trời đệ tứ thiền sắc giới quả tâm có 7 tầng trời. Tầng trời Vihapala, tầng trời quảng quả thiên. Hành giả nào có khả năng chứng đắc đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm? Sau khi hành giả ấy chết, sắc giới thiện nghiệp trong đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala, có đệ ngũ thiền sắc giới quả tâm, gọi là sắc giới tái sinh tâm, Patisanthicitta, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên trên tầng trời đệ tứ thiền sắc giới quả tâm, gọi là tầng trời sắc giới phạm thiên, Vihapala, quảng quả thiên. Chư phạm thiên trong tầng trời này được bền vững lâu dài cho đến hết tuổi thọ, đủ 500 đại kiếp trái đất. Tầng trời Asanya Sata, tầng trời vô tưởng thiên. Sau khi đã chứng đắc đệ tứ thiền sắc giới thiện tâm rồi, hành giả nào tiếp tục thực hành pháp hành thiền định có khả năng chứng đắc đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm? Hành giả ấy vốn có tâm nhàm chán 4 danh uẩn: thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Bởi vì nhàm chán các tâm biết các đối tượng nên có ý nguyện chỉ muốn có sắc uẩn là thân mà thôi. Cho nên sau khi hành giả ấy chết, do nguyện lực của hành giả ấy, sắc giới thiện nghiệp trong đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm không cho quả tương xứng là đệ ngũ thiền sắc giới quả tâm, mà cho quả là nhóm sắc pháp gọi là Chivitana Vaka Kalapa. Nhóm sắc pháp có sắc mạng chủ là thứ 9, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên với một trong 3 oai nghi ngồi hoặc oai nghi đứng hoặc oai nghi nằm trên tầng trời đệ tứ thiền sắc giới quả tâm, gọi là tầng trời sắc giới phạm thiên, Asanyasata, vô tưởng thiên. Chư phạm thiên trong tầng trời sắc giới phạm thiên này chỉ có thân tức sắc uẩn trong oai nghi ngồi hoặc oai nghi đứng hoặc oai nghi nằm mà thôi, không có tâm tức 4 danh uẩn. Vị phạm thiên trong tầng trời này có tuổi thọ được bền vững lâu dài cho đến hết tuổi thọ đủ 500 đại kiếp trái đất. Tầng trời Sutta Va Xá, tầng trời Tịnh Cư Thiên, có 5 tầng trời chỉ dành riêng cho bậc thánh Bất Lai chứng đắc đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm mà thôi. Hành giả là bậc thánh Bất Lai nào đã chứng đắc đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm? Sau khi bậc thánh Bất Lai ấy chết, chắc chắn sắc giới thiện nghiệp trong đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm cho quả tương xứng trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala, có đệ ngũ thiền sắc giới quả tâm, gọi là sắc giới tái sinh tâm, Patisanthicitta, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên trên tầng trời đệ tứ thiền sắc giới quả tâm, gọi là tầng trời sắc giới phạm thiên, Sutta Vasa, tầng trời sắc giới phạm thiên tịnh cư thiên. Có 5 tầng trời, mỗi tầng trời tùy theo năng lực của 5 pháp chủ, gồm tính pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ và tuệ pháp chủ của Bậc Thánh Bất Lai ấy. Nếu Bậc Thánh Bất Lai ấy có tính pháp chủ nhiều năng lực hơn 4 pháp chủ còn lại, thì đệ ngũ thiền sắc giới quả tâm làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp trong tầng trời sắc giới phạm thiên Aviha, tức vô phiền thiên, có tuổi thọ 1000 đại kiếp trái đất. Nếu Bậc Thánh Bất Lai ấy có tấn pháp chủ nhiều năng lực hơn 4 pháp chủ còn lại, thì đệ ngũ thiền sắc giới quả tâm làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp trong tầng trời sắc giới phạm thiên Atapa, vô nhiệt thiên, có tuổi thọ 2000 đại kiếp trái đất. Nếu Bậc Thánh Bất Lai ấy có niệm pháp chủ nhiều năng lực hơn 4 pháp chủ còn lại, thì đệ ngũ thiền sắc giới quả tâm làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp trong tầng trời sắc giới phạm thiên Sudassa, thiện hiện thiên, có tuổi thọ 4000 đại kiếp trái đất. Nếu Bậc Thánh Bất Lai ấy có định pháp chủ nhiều năng lực hơn 4 pháp chủ còn lại, thì đệ ngũ thiền sắc giới quả tâm làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp trong tầng trời sắc giới phạm thiên Sudassi, tức thiện kiến thiên, có tuổi thọ 8000 đại kiếp trái đất. Nếu Bậc Thánh Bất Lai có tuệ pháp chủ nhiều năng lực hơn 4 pháp chủ còn lại, thì đệ ngũ thiền sắc giới quả tâm làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp trong tầng trời sắc giới phạm thiên Akanitha, sắc cứu cánh thiên, có tuổi thọ 16000 đại kiếp trái đất. Bậc Thánh Bất Lai ấy chắc chắn sẽ trở thành Bậc Thánh A-ra-hán tại một trong 5 tầng trời sắc giới phạm thiên tịnh cư thiên ấy, sẽ tịch diệt Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Chư phạm thiên ở trong 7 tầng trời của Bậc Đệ Tứ Thiền sắc giới quả tâm này có tuổi thọ được bền vững lâu dài cho đến hết tuổi thọ của tầng trời ấy. Còn chư phạm thiên ở trong các tầng trời sắc giới phạm thiên bậc thấp khác có tuổi thọ không được bền vững lâu dài do các thời kỳ kiếp trái đất bị hủy hoại. Nếu mỗi khi kiếp trái đất bị hủy hoại bằng lửa, thì 6 cõi trời dục giới và 3 tầng trời đệ nhất thiền sắc giới phạm thiên cũng đều bị hủy hoại. Nếu mỗi khi kiếp trái đất bị hủy hoại bằng nước, thì 6 cõi trời dục giới, 3 tầng trời đệ nhất thiền sắc giới phạm thiên và 3 tầng trời đệ nhị thiền sắc giới phạm thiên cũng đều bị hủy hoại. Nếu mỗi khi kiếp trái đất bị hủy hoại bằng gió, thì 6 cõi trời dục giới, 3 tầng trời đệ nhất thiền sắc giới phạm thiên, 3 tầng trời đệ nhị thiền sắc giới phạm thiên và 3 tầng trời đệ tam thiền sắc giới phạm thiên cũng đều bị hủy hoại. Cho nên, chư phạm thiên ở trong 9 tầng trời sắc giới phạm thiên bậc thấp này có tuổi thọ không được bền vững lâu dài, không sống đến hết tuổi thọ tại tầng trời ấy. Thời kỳ sau khi đã tái sinh, Bhavatikala, kiếp hiện tại. Đệ ngũ thiền sắc giới quả tâm nào gọi là tái sinh tâm Patisanthicitta, chỉ có sinh một sắc na tâm làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị phạm thiên trên tầng trời sắc giới phạm thiên nào, liền sắc na tâm tiếp theo là thời kỳ sau khi đã tái sinh, tức kiếp hiện tại, chính đệ ngũ thiền sắc giới quả tâm ấy trở thành hộ kiếp tâm Vavanggachitta, làm phận sự giữ gìn bảo hộ kiếp vị phạm thiên ấy cho đến khi hết tuổi thọ tại tầng trời sắc giới phạm thiên ấy. Cuối cùng cũng chính đệ ngũ thiền sắc giới quả tâm ấy trở thành tử tâm Chuti Chitta, làm phần sự chuyển kiếp, tức chết, kết thúc kiếp hiện tại của vị Phạm Thiên ấy. Arupa Vacha Raku Salakama, vô sắc giới thiện nghiệp. Phần sắc giới thiện nghiệp và quả của sắc giới thiện nghiệp đã giải thích xong. Tiếp theo, giải thích vô sắc giới thiện nghiệp và quả của vô sắc giới thiện nghiệp. Trong quyển sách này chỉ trình bày giải thích nghiệp và quả của nghiệp, cho nên không trình bày phương pháp thực hành pháp hành thiền định dẫn đến chứng đắc bốn bậc thiền vô sắc giới thiện tâm, mà chỉ trình bày giải thích về vô sắc giới thiện nghiệp và quả của vô sắc giới thiện nghiệp mà thôi. Vô sắc giới thiện nghiệp. Vô sắc giới thiện nghiệp đó là tác ý tâm sở, cetana, cittasika, đồng sinh giới bốn vô sắc giới thiện tâm, cho quả tương xứng trong thời kỳ tái sinh kiếp sau, có bốn vô sắc giới quả tâm, gọi là tái sinh tâm, làm phận sự tái sinh kiếp kế tiếp, hóa sinh làm vị Phạm Thiên trên bốn tầng trời vô sắc giới Phạm Thiên. Bốn đề mục thiền định vô sắc giới, Arupa. Đề mục thiền vô sắc giới chỉ có bốn đề mục, mà mỗi đề mục thiền định vô sắc giới có khả năng dẫn đến chứng đắc mỗi bậc thiền vô sắc giới riêng biệt mà thôi. 1. Đề mục thiền định vô sắc giới thứ nhất gọi là Akasa Panyati, hư không chế định. 2. Đề mục thiền định vô sắc giới thứ nhì gọi là Patha Marupa Vinyana, đệ nhất thiền vô sắc giới tâm. 3. Đề mục thiền định vô sắc giới thứ ba gọi là Natthi Phava Panyati, không còn gì chế định. 4. Đề mục thiền định vô sắc giới thứ tư gọi là Tati và Rupa Vinyana, đệ tam thiền vô sắc giới tâm. Sau khi đã chứng đắc đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm, hành giả có ý nguyện tiếp tục chứng đắc bốn bậc thiền vô sắc giới thiện tâm. Hành giả có hai nhóm mà mỗi nhóm có quan niệm suy xét khác nhau. Nhóm thứ nhất, trong thời kỳ không có Phật giáo trên thế gian, những hành giả sau khi đã chứng đắc đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm xong, rồi suy xét rằng các thứ bệnh hoạn ốm đau đều phát sinh do từ sắc thân này, sự đói khát cũng phát sinh từ sắc thân này, thậm chí sự tranh giành lẫn nhau cũng phát sinh từ sắc thân này cả. Giả lại, sắc thân này vốn sinh từ máu huyết của mẹ cha, ô trọc, đáng ghê tởm. Còn cõi trời vô sắc giới, chư vị Phạm Thiên không có sắc thân, chỉ có tâm mà thôi, nên hoàn toàn không có sự khổ thân nào, chỉ có tâm an lạc mà thôi. Do suy xét như vậy, nên hành giả phát sinh tâm nhàm chán sắc thân này, chỉ mong muốn được tái sinh kiếp sau trên cõi trời vô sắc giới, tức không có sắc thân mà chỉ có tâm mà thôi. Nhóm thứ nhì, trong thời kỳ có Phật giáo trên thế gian, những hành giả sau khi đã chứng đắc đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm xong, rồi suy xét rằng định tâm Ekaggata trong đệ ngũ thiền sắc giới thiện tâm có ít năng lực, còn định tâm trong bốn bậc thiền vô sắc giới có nhiều năng lực và vô cùng vi tế, có khả năng luyện phép thần thông Avinya được, hoặc nếu là bậc thánh Bất Lai hoặc bậc thánh A-ra-hán có khả năng nhập diệt thọ tưởng được Nirodhasa Mamati. Do suy xét như vậy, nên hành giả tiếp tục cố gắng tinh tấn thực hành pháp hành thiền định với mỗi đề mục thiền định vô sắc giới theo tuần tự, để dẫn đến chứng đắc mỗi bậc thiền vô sắc giới thiện tâm theo tuần tự trong bốn bậc thiền vô sắc giới thiện tâm.